Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, ở giữa đêm hành động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một kiến phương bầu không khí có chút ngưng trọng, mùa hè gió thổi tới nóng để cho người khó chịu. Hồi lâu sau, Từ Sơn Thủy khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, có ý tứ, có ý tứ, ta đây muốn xem ngươi Tần Thiên muốn chơi hoa chiêu gì. Người đến, đem bọn họ tất cả đều cho cột, nghe được muốn trói người. Hồ Thập Bát liền muốn động thủ, bất quá lại bị Tần Thiên dùng ánh mắt cho chặn lại. Ở trên cái đảo này, Hồ Thập Bát chính là vô địch tồn tại. Hắn coi như không thể thủ thắng, nhưng vậy tuyệt sẽ không bại. Nhưng bây giờ, còn chưa phải lúc, dẫu sao Trầm Lãng ở Từ Sơn Thủy trong tay. Tần Thiên các người bó tay chịu trói. Từ Sơn Thủy cười ha ha một tiếng. Cái này Trầm Bích Quân làm cho ta đến phòng của ta đi. Tối hôm nay, ta phải thật tốt thoải mái một chút. Từ Sơn Thủy nói rất hay, rất thoải mái một chút. Dĩ nhiên là người đàn ông cũng hiểu cái loại đó thoải mái. Hắn như thế sau khi nói xong, mấy cái lâu la không làm chần chờ, lập tức liền đem Trầm Bích Quân cho giải đến liền Từ Sơn Thủy gian phòng đi. Nàng có chút nóng nảy, nhưng lúc này lại vậy không có một chút biện pháp. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tần Thiên trên mình. Như vậy phân phó sau đó, Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ liền bị đặt vào một cái bên trong phòng giam. Phòng giam rất vững chắc, bốn phía đều là dùng sắt thép chế tạo. Rất hiển nhiên, như vậy phòng giam, người bình thường thật đúng là hưởng không chịu nổi đãi ngộ này. Mà Tần Thiên các người bị áp xuống về phía sau, Từ Sơn Thủy bên này, cũng đã sai người mang lên tiệc rượu, bắt đầu ăn uống, bỏ mặc nói thế nào. Ngày hôm nay bọn họ cũng coi là đạt tới mục đích, cho nên dĩ nhiên là muốn chúc mừng một chút. Một kiến phương rất náo nhiệt. Đương ra, ngài thật tin vậy, Tần Thiên nói. Vạn nhất hắn là gạt chúng ta làm thế nào? Giữ lại hắn, há chẳng phải là cái mối họa? Rượu qua ba tuần, một người đàn ông liền hướng Từ Sơn Thủy hỏi. Ở nơi này người xem ra, muốn phải tuyệt đối an toàn. Chỉ có nhổ cỏ tận gốc à? Từ Sơn Thủy cười một tiếng. Tần Thiên nói, ta tự nhiên không biết tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Cho nên, quan hắn mấy ngày sau nếu như binh mã của triều đình chưa có tới, sau đó là giết hắn cũng không muộn. Mà nếu như binh mã của triều đình tới, có Tần Thiên ở đây, cũng có thể bảo đảm an toàn của chúng ta. Vậy phòng giam kiên cố rất, bọn họ cũng đều bị trói cột thành bánh chưng. Chúng ta cứ yên tâm, bọn họ không chạy thoát được. Từ Sơn Thủy là một người rất thông minh, hắn không thể nào đối với Tần Thiên nói gì nghe nấy. Nhưng đồng thời hắn cũng nhiều nghi, cho nên mới làm ra như vậy an bài tới. Hắn như thế sau khi nói xong, chàng trai kia liền biết, vẫn là đương gia lợi hại. Đương gia lợi hại à? Một kiến phương rất náo nhiệt. Sắc trời dần dần mờ đi. Thành tựu cực bắc dựa vào đông đất. Cho dù là mùa hè, nơi này thiên vậy đen phải sớm một ít. Một kiến phương trời tối, bốn phía chỉ có thể nghe được một ít sóng biển tiếng vang, cùng với một ít côn trùng kêu vang tiếng kêu. Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ như cũ bị giam ở trong phòng giam. Bất quá Tần Thiên biết, bọn họ hiện nay phải mau sớm nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nếu không Trầm Bích Quân coi như phải gặp tai ương. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ à? Đan Mục hỏi một câu, bọn họ bị buộc chặt, có thể liền chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Bất quá vừa lúc đó, Tần Thiên nhưng là cười hắc hắc, dĩ nhiên là chạy trốn. Làm sao trốn à? Chúng ta bây giờ nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Đan Mục đang nói, cùng hắn như nhau trói thành bánh chưng Tần Thiên, nhưng là đột nhiên buông lỏng sợi dây trên người. Rất thần kỳ, vậy sợi dây thật giống như đột nhiên liền mở ra. Cái này, điều này sao có thể? Công tử ngươi làm sao làm được? Những người khác đều kinh hãi, bị trói cột thành cái bộ dáng này, vẫn có thể lập tức thoát khốn. Tần Thiên cười một tiếng, một loại chạy thoát thân thủ đoạn mà thôi. Sau khi trở về dạy cho các người, bây giờ không phải là nói điều này lúc này ta trước cho các người mở trói. Nghe được Tần Thiên mà nói, bọn họ những người này lập tức hưng phấn. Hơn nữa bọn họ đối với Tần Thiên vậy càng kính nể đứng lên. Liền như vậy chạy thoát thân thủ đoạn cũng biết à. Vậy bọn họ sau này có thể liền không cần lo lắng bị người buộc chặt lại. Phiến khắc thời gian, Tần Thiên đã đem trên người mọi người sợi dây mở ra. Hồ Thập Bát sợi dây tháo ra sau đó, nhất thời cả người đều tràn đầy lực lượng. Công tử, cái này phá phòng giam mặc dù vững chắc, nhưng muốn ngăn lại bọn họ, vậy không dễ dàng, xem ta phá hắn. Vừa nói, Hồ Thập Bát đi tới phòng giam bên cạnh, trực tiếp nắm hai cây thiết điều, dùng sức một tách, liền đẩy ra một cái chỗ rách. Chúng ta đi, phòng giam sau khi mở ra, Tần Thiên mang bọn họ liền đi ra ngoài, mà lúc này phòng giam bên ngoài, có mấy cái lâu la đang đi tuần trông nom bọn họ. Tần Thiên vẫy tay, mấy người rõ ràng sau đó, phi thân tiến lên, lặng yên không một tiếng động liền giải quyết bọn họ. Giải quyết sau đó, Tần Thiên nói, thay bọn họ quần áo. Hồ Thập Bát, ngươi đi cứu Trầm Lãng, ta đi tìm Trầm Bích Quân. Các ngươi những người này, đi tìm thuyền bè, ở trên mặt biển chờ chúng ta. Như vậy phân phó sau đó, Tần Thiên cũng không có qua nhiều giải thích, thay một cái lâu la quần áo sau đó, liền hướng Từ Sơn Thủy gian phòng chạy tới. Đêm đã khuya, Từ Sơn Thủy uống có chút say khướt, hắn ngày hôm nay cao hứng. Hắn đẩy cửa lúc tiến vào, Trầm Bích Quân còn bị buộc chặt nằm ở trên giường. Thấy Trầm Bích Quân sau đó, Từ Sơn Thủy nhất thời liền lại hưng phấn. Người đẹp, ta tiểu mỹ nhân à, tối nay buổi tối, anh đây để cho ngươi sung sướng. Vừa nói, Từ Sơn Thủy liền nhào tới. Mặc dù hắn vẫn luôn không thiếu người phụ nữ, nhưng giống như Trầm Bích Quân như vậy người đẹp, hắn nhưng vẫn là lần đầu tiên đùa bỡn. Mà đang ở hắn nhào qua lúc này, Trầm Bích Quân lập tức liền lại đấu tranh. Nàng trong ánh mắt còn lộ ra sợ hãi. Chẳng qua là nàng toàn thân đều bị buộc chặt, thì như thế nào có thể nhúc nhích. Cũng không lâu lắm, Từ Sơn Thủy cũng đã thô bạo mở ra quần áo hắn. Mà đang ở Từ Sơn Thủy chuẩn bị tiến một bước hành động lúc này, hắn phương diện đột nhiên mở ra. Bóp, ai, ai con mẹ nó không có mắt, không biết lão tử ở. Từ Sơn Thủy một câu lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị chạy tới Tần Thiên cho một côn im lìm ngất đi. Từ Sơn Thủy một chút ngã trên đất, mà lúc này Trầm Bích Quân chưa tỉnh hồn, bất quá nàng vẫn là thấy được Tần Thiên. Chẳng qua là thấy Tần Thiên sau đó, nàng sững sốt một chút, bởi vì là Tần Thiên ánh mắt phảng phất có chút si mê. Ngay sau đó, nàng liền ý thức được chuyện gì xảy ra. Nàng trên người còn quang đâu, mới vừa rồi bị Từ Sơn Thủy đem quần áo cho tháo ra, cũng chỉ có sợi dây buộc chặt. Ngươi, ngươi nhắm mắt lại. Trầm Bích Quân nhất thời nóng nảy, lớn như vậy còn không có những người đàn ông khác xem qua nàng thân thể đâu. Mới vừa rồi Từ Sơn Thủy không tính là, Tần Thiên là cái đầu tiên. Bất quá lúc này Tần Thiên nhưng cũng không có nhắm mắt lại, hắn chạy như bay liền đi tới, sau đó trực tiếp mở ra Trầm Bích Quân sợi dây, mặc vào quần áo, cùng ta đi. Bây giờ bọn họ tình huống rất không ổn, vậy còn có thời gian nói những thứ khác, chỉ có thể đi trước. Trầm Bích Quân nhất thời bừng tỉnh, vội vàng mặc quần áo. Cũng may mùa hè, quần áo không nhiều. Bên cạnh Tần Thiên thì không nhịn được nghĩ, thật là trắng à,